Thần nông tiểu y tiên, chương 1679, không giống nhau pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách tiểu mỹ mặt trắng bệch, sợ tới mức đôi mắt chừng đến đại đại, nàng mặt xấu hổ đến đỏ bừng, hai hàng lông mày ninh thành ngật đáp, xem ra nàng là thật sự hiểu lầm, nếu Lương Phi lại không hướng nàng giải thích nói, cô nương này thật sự sẽ hỏng mất chế thảo. Hảo, ta nói thật cho ngươi biết đi, đêm qua ngươi bệnh thật sự trọng. Đôi mắt đều đỏ, sốt cao không lùi, ngươi cũng thấy rồi, ta nơi này là rừng núi hoang vắng, trước không thôn, sau không cửa hàng, nơi này không có dược, ta chỉ có thể dùng thân thể của ta giúp ngươi hạ nhiệt độ, ngươi hiện tại tuy nói còn có chút đau vựng, nhưng ít ra không phát sốt. Lương Phi vừa nói sau, Quách Tiểu Mỹ tập trung tinh thần đau khổ suy tư, trong lòng ở hồi ức đêm qua phát sinh hết thảy, xác thật như Lương Phi theo như lời, đêm qua, nàng thật sự hảo lãnh. Hơn nữa là lãnh đến không được, cả người đều phải chết cái loại này. Lại đến sau, chính mình đi tới Lương Phi phòng, nguyên bản nàng chuẩn bị một xe nói muốn nói cho Lương Phi, chính là cuối cùng lại một chữ cũng nói không nên lời. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên đình chỉ, không đúng, không đúng, Lương Phi nói không đúng. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét, ngươi chờ một chút, ta hỏi ngươi, ta vì cái gì trần trụi thân mình, ta quần áo đâu? Ngươi quần áo ta đặt ở bên ngoài, ngày hôm qua ngươi ra đầy người hãn, quần áo ướt đẫm, ta tổng không thể làm ngươi ăn mặc ướt rầm rề quần áo ngủ đi, cho nên giúp ngươi cởi ra. Quách Tiểu Mỹ sợ tới mức đôi tay vây quanh ở trước ngực, nhíu mày nói. Cái gì, ngươi giúp ta thoát, nói như vậy, ta chẳng phải là bị ngươi xem hết. Há ngăn là xem quang, kỳ thật đã sở biến ngươi toàn thân. Lương Phi mừng thầm, không thể không nói. Này Quách Tiểu Mỹ dáng người thật là nhất đỉnh nhất hảo, sờ lên, xúc cảm cực hảo, hơn nữa, nàng làn da lại nộn lại hoạt, ôm nàng đi vào giấc ngủ, là loại nhân gian hưởng thụ. Hảo, không cần lại rối rắm vấn đề này, tới, làm ta giúp ngươi nhìn xem, ngươi khôi phục thế nào. Lương Phi nói, một phen túm quá Quách Tiểu Mỹ bạch ngọc tay, giúp nàng bắt mạch. Cái kia, Lương Tổng, ta, Quách Tiểu Mỹ sắc mặt như thổ. Đầu lưỡi đột nhiên cứng đờ, nói không ra lời. Làm sao vậy, có chuyện nói thẳng. Ta và ngươi, đêm qua, chúng ta, không có, chúng ta chuyện gì cũng không có phát sinh, ngươi vẫn là tấm thân xử nữ, không có ngươi cho phép, ta như thế nào có thể tùy tiện động ngươi mảy may. Lương Phi trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng giỏi, hắn xuyên thấu qua mắt bộ dư quang trộm ngắm Quách Tiểu Mỹ liếc mắt một cái, chỉ thấy Quách Tiểu Mỹ mặt đã hồng thành quả táo. Thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lương Phi. Nàng lúc này hình tượng cùng nàng phía trước, nhưng ra thẹn thùng bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Này vẫn là cái kia ương ngạnh giống cái giả xoa Quách Tiểu Mỹ sao? Này cũng quá thần kỳ, nàng cũng có thẹn thùng thời điểm. Ngươi không cần nói nữa, ngươi là như thế nào biết ta? Ta là... Quách Tiểu Mỹ lời nói vừa đến bên miệng, lại muốn nói lại thôi, muốn nói tiếp, lại không có dũng khí. Lương Phi cố ý bán cái nút, một cái xoay người, đem Quách Tiểu Mỹ đè ở dưới thân, thở hổn hển hỏi nàng. Hảo, nếu ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi, tấm thân xử nữ, trên người có cổ đặc biệt mùi thơm lạ lùng, rất là thanh đạm, người bình thường là nghe không ra, giống ta loại này cao nhân, vừa nghe liền có thể nghe ra, ngươi là cái tấm thân xử nữ, bất quá, ta còn nghe được ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cố ý bán cái nút, không có đem lời nói xong, hắn chính là muốn giọng Quách Tiểu Mỹ ăn uống, muốn nhìn xem nàng kế tiếp là cái gì phản ứng. Quách Tiểu Mỹ ngược lại có chút chân tay luống cuống, đặc biệt là bị Lương Phi đè ở dưới thân, trong lòng càng là thấp thỏm bất an. Nếu ấn nàng tính tình, nếu có người dám đối nàng động tay động chân, nàng đã sớm một cái tát đánh qua đi. Khoảng thời gian trước, trưởng khoa nhi tử tới nông khoa viện. Liếc mắt một cái coi trọng Quách Tiểu Mỹ, dùng các loại phương pháp theo đuổi, nhưng Quách Tiểu Mỹ nhưng vẫn đối hắn không tới điện. Trưởng khoa nhi tử là từ nhỏ sùng đến đại, không biết trời cao đất dày, thẳng đến sau lại, hắn vẫn luôn đối Quách Tiểu Mỹ động tay động chân, không có hảo ý. Có một ngày, nàng đi vào Quách Tiểu Mỹ bên người, đối nàng động tay động chân, Quách Tiểu Mỹ mặc kệ hắn là trưởng khoa nhi tử, vẫn là trưởng khoa tôn tử, nàng không nói hai lời. Cầm lấy một bên bình thủy, ném ở trên người hắn. Trưởng khoa nhi tử, lúc ấy bị nâng thành trọng thương, sau lại bị đưa vào bệnh viện. Cũng may là phần lưng bị thương, không có thương tổn đến mặt, bằng không thật sẽ bị Quách Tiểu Mỹ hủy dung. Trải qua chuyện này, Quách Tiểu Mỹ ở nông khoa viện liền có tiếng, không có nam nhân dám tới gần nàng nửa bước. Đây là vì cái gì? Nàng đã 25 tuổi, không có người dám truy nàng nguyên nhân. Quách Tiểu Mỹ tuy nói có chút lợi hại, có chút đanh đá, nhưng nàng là cái nữ hài tử, nhưng phàm là nữ hài tử đều thích bị người khác che chở. Nàng cũng hào tưởng hưởng thụ một chút, bị người khác che chở tư vị, nhưng người khác nam nhân tới gần nàng nửa bước, nàng liền dùng các loại ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía bọn họ, không biết vì sao, hiện tại đối mặt Lương Phi, nàng lại không có muốn đánh người xúc động, ngược lại ngây ngần cả người, thậm chí có chút thích Lương Phi hư. Hắn hư, cũng không giống người khác như vậy, hư đến trong xương cốt, hắn hư thậm chí còn có chút đáng yêu. Nàng có loại mạc danh xúc động, thực chờ mong Lương Phi kế tiếp động tác, trong lòng càng là vui sướng thêm thấp thỏm, loạn thành một đoàn. Lương Phi lại đình chỉ trong tay động tác, thật là quét tính, hắn nghe được bên ngoài có động tác, tập trung nhìn vào, là Tiểu Cương. Tiểu mới vừa tiểu tử này nhất định là đi học choáng váng, sáng tinh mơ liền tới quét tính. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng gõ mấy cái môn, sau đó nhỏ giọng hỏi. Lương Tổng, ngài rời giường sao? Tiểu Quách rời giường sao? Trời đã sáng, làm Tiểu Quách xuất hiện đi. Quách Tiểu Mỹ nguyên bản còn ở trên giường cùng Lương Phi hưởng thụ, đang chuẩn bị tiến thêm một bước tham thảo nghiên cứu. Nhưng cái này không có mắt Tiểu mới vừa lại đột nhiên đến thăm, xác thật làm hai người có chút trở tay không kịp. Lương Tổng, ta quần áo đâu? Ta làm sao bây giờ? Ta Tổng không thể như vậy thấy Tiểu mới vừa đi. Quách Tiểu Mỹ sợ tới mức lập tức cuộn tròn ở chăn bông, không dám ra tới. Sợ Tiểu mới vừa nhìn đến chính mình trơn bóng nằm ở trên giường, khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Nàng là 100% tin tưởng Lương Phi, nàng rõ ràng, Lương Phi cũng không có đối chính mình làm bất luận cái gì gây rối việc. Nếu Tiểu mới vừa tiến vào sau, nhìn đến chính mình cùng Lương Phi nằm ở trên giường, Lương Phi quần áo bất chỉnh, mà chính mình là chân không ra trận, người sáng suốt vừa thấy, liền có thể rõ ràng, đêm qua, hai người nhất định đã xảy ra sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Quách Tiểu Mỹ không dám đối mặt này hết thảy, không dám đối mặt Tiểu Cương. Lương Phi vươn ra ngón tay, đặt ở bên miệng, duỗi tay làm ra một cái im tiếng thủ thế, ý bảo Quách Tiểu Mỹ không cần nói chuyện. Tiểu Cương, ta còn muốn ngủ một hồi, Quách Tiểu Mỹ không ở, nàng đêm qua liền đi trở về, ngươi đi đi. Lương Phi tức giận trả lời, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được. Vì cái gì Tiểu mới vừa đã mau 30 tuổi, lại liền cái bạn gái đều không có, giống Tiểu mới vừa loại này EQ như vậy cấp thấp nam nhân, thiệt tình không xứng có bạn gái. Tiểu mới vừa ở bên ngoài sừng sốt chừng vài phút, thật lâu không có rời đi, không biết tiểu tử này là thật khờ vẫn là giả ngốc, cách chương.